vị tổ tiên kỵ sĩ vương đại nhân hào hoa phong nhã, vốn có tiền đồ sán lạn, nhưng đáng tiếc là trong cuộc chinh chiến thảo phạt Ác Long, ông và thủ hạ bị mất tích. Ngay cả vị trí của linh vực Sơn Hà Đồ cũng thay đổi rất lớn, từ đó biến mất khỏi danh sách của Quang Minh. Chân mày Doanh Thừa Phong dương lên, nói: "Sao lại như vậy?" Văn Phổ trầm tư một lát, nói: "Nói một cách đơn giản, linh vực đã biến mất trong con mắt của Quang Minh, chúng ta bị mất liên hệ với ông ấy, không thể tìm thấy ông ấy nữa." Doanh Thừa Phong sợ hãi nói: "Chuyện này là sao?" Văn Phổ cười khổ nói: "Con Ác Long mà ông ấy trấn áp là một trong những hậu duệ hùng mạnh nhất trong Long tộc, tuy ông ấy trấn áp thành công, nhưng lại chọc giận Long Hoàng đại nhân, vì thế Long Hoàng đại nhân cách không thi triển thần lực muốn hủy diệt linh vực. Cũng may là Quang Minh chi thần ra tay, giao phong với Long Hoàng đại nhân." Trong đôi mắt của nàng hiện lên vẻ kích động và sợ hãi, nói: "Ảnh hưởng từ cuộc chiến của hai vị đại nhân đánh bay linh vực vào trong không gian hư vô, từ đó tách rời khỏi Quang Minh." Doanh Thừa Phong nghe mà trống mắt líu lưỡi, hắn không thể tưởng tượng nổi, rốt cuộc cần phải có sức mạnh cường đại như thế nào mới có thể làm được việc này. Văn Đẳng lắc lắc đầu, nói: "Sau khi mất liên hệ với linh vực, Thánh giáo Quang Minh cũng không ngừng tìm kiếm. Rốt cục một năm trước suy tính được phương vị mà linh vực có thể tồn tại và phái ta đến đây." Nàng dừng một chút, nói tiếp: "Tất cả mọi việc sau này ngươi đều đã biết." Doanh Thừa Phong chậm rãi gật đầu. Văn Cao nhận lệnh tìm kiếm linh vực và tìm được tháp truyền thừa. Chắc chắn nàng lấy được tín vật nào đó trong tháp truyền thừa, cho nên Thánh giáo Quang Minh mới có thể tập trung vào phương vị của linh vực và mang theo đội quân hùng hậu từ trên không giáng xuống. Văn Cao chậm rãi nói: "Vị tổ tiên kỵ sĩ vương đại nhân và Ác Long đồng quy vu tận, nhưng ông ấy để lại một tòa tháp truyền thừa, tìm kiếm nhân tài có thể kế thừa sở học cả đời của ông ấy. Linh tháp chân nhân biết được việc này, cho nên cố ý kéo dài đến nay." Ánh mắt Doanh Thừa Phong hơi thay đổi, giờ hắn mới hiểu. Thảo nào sau khi linh tháp chân nhân đạt được thực lực cường giả tước vị cũng không tới thánh vực, mà canh giữ ở trong linh tháp. Bởi vì ông sợ Thánh giáo Quang Minh phát hiện hành tung của mình trong thánh vực, dẫn tới hiểm họa ngoài dự liệu. Nhưng điều đáng tiếc chính là, rốt cuộc tháp truyền thừa cũng bị Thánh giáo Quang Minh phát hiện, và sai người đoạt lại linh vực Sơn Hà Đồ. Khẽ sở túi không gian trên người, Sơn Hà Đồ thần kỳ đang ở trong đó. Vật ấy vô cùng quý báu, chính là thần khí cần thiết để thống trị linh vực. Bất cứ kẻ nào đạt được, tuyệt nhiên sẽ không chịu giao ra. Doanh Thừa Phong cũng không phải ngoại lệ. Nếu có người muốn giành Sơn Hà Đồ trong tay hắn, thì nhất định hắn sẽ liều mình phản kháng. Văn Bồ dịu dàng nhìn hắn, nói: "Thừa Phong, ta biết ngươi đã lấy được vật kế thừa sau cùng, cho nên sau khi trở về đã báo cáo việc này với Thánh nữ Điện Hạ. Điện Hạ cũng đồng ý cho ngươi thời gian để trưởng thành. Chỉ cần ngươi có thể thăng tiến tước vị là có thể danh chính ngôn thuận kế thừa linh vực Sơn Hà Đồ, trở thành chủ nhân của linh vực." Nàng dừng lại một chút, nói: "Khi đó, ngươi gia nhập Thánh giáo cũng rất tốt cho Điện Thánh nữ chúng ta." Doanh Thừa Phong gật đầu liên tục. Hắn không có cảm giác gì đối với Điện Thánh nữ. Hơn nữa hắn cũng hiểu, tất nhiên Văn Bồ muốn tốt cho hắn, nhưng Thánh nữ Điện Hạ ra tay giúp đỡ, hẳn là dìu dắt mình, đợi sau khi hắn hùng mạnh sẽ phục vụ cho bà ta. Tuy nhiên, tất cả những việc này đều rất bình thường, không thân thích cũng chẳng quen biết, tất nhiên không thể có người vô duyên vô cớ tương trợ. "Văn tỷ, đa tạ." Doanh Thừa Phong chân thành tha thiết nói. Văn Bồ cười dịu dàng, nói: "Ta và ngươi như chị em, còn khách khí làm gì?" "Văn tỷ, nếu đã như vậy, vậy thì chuyện Kim Đào và hơn 100 kỵ sĩ tử kim cảnh nghĩa là sao?" Thần sắc Văn Phổ liền ảm đạm, nói: "Tuy Thánh nữ Điện Hạ đã cố gắng giấu giếm, nhưng có rất nhiều người chú ý việc này, dưới áp lực vô cùng lớn, chúng ta kéo dài một năm là thỏa hiệp với những người đó." Doanh Thừa Phong hơi nhăn mặt, nói: "Bọn họ là ai?" Khi hắn nói những lời này, trong giọng nói ẩn chứa hàn ý u ám. Trong lòng Văn Cao dùng mình, vội vàng nói: "Thừa Phong, tu vi hiện nay của ngươi quá thấp, nhất định không được đối địch với bọn chúng. Doanh Thừa Phong bật cười khanh khách, nói: "Tỷ, xem tỷ kìa, tiểu đệ sẽ không tự tìm đường chết, chỉ muốn biết, rốt cuộc là ai muốn giành lấy bảo vật trên người tiểu đệ mà thôi." Linh vực Sơn Hà Đồ đã rơi vào tay hắn, đương nhiên hắn coi như đó là vật của mình. Đối với người muốn đoạt lấy bảo vật của hắn, chắc chắn hắn sẽ không khách khí. Văn Đẳng than nhẹ một tiếng, nói: "Bên trong Thánh giáo Quang Minh, có hơn 100 kỵ sĩ vương đại nhân, nhưng kế thừa linh vực cũng không đến 10 người. Mỗi một kỵ sĩ vương đại nhân kỳ vọng nhất, khẩn thiết nhất, chính là giành được mảnh đất linh vực." Sắc mặt Doanh Thừa Phong khẽ biến, nói: "Thực lực những kỵ sĩ vương đại nhân như thế nào?" "Rất mạnh." Văn Đẳng nghiêm nghị nói. "Sự cường đại của bọn họ vượt xa tưởng tượng của ngươi rất nhiều." "So với linh tháp chân nhân thì như thế nào?" Văn Bồ nhấp nhẹ môi, nói: "Linh tháp chân nhân chỉ là cường giả tước vị, cho dù gia nhập đoàn kỵ sĩ thánh giáo, tối đa cũng chỉ có thể đạt được danh hiệu kỵ sĩ trưởng, thì làm sao có thể so sánh với kỵ sĩ vương đại nhân chỉ huy hàng triệu kỵ sĩ?" "Hàng triệu?" Doanh Thừa Phong hít một hơi khí lạnh. Hiện giờ hắn đã biết, mỗi một kỵ sĩ chính thức ít nhất đều là cường giả tử kim cảnh, mà hơn 1 triệu cường giả tử kim cảnh tạo thành đoàn kỵ sĩ sẽ có thế lực to lớn đến mức nào. Điểm này, chỉ cần suy nghĩ một chút, sẽ khiến người ta phải hãi hùng sờn tóc gáy. Tuy nhiên, cũng chỉ có cường giả cấp này mới có tư cách thống lĩnh linh vực. So sánh một chút, trong mắt bọn họ, một linh sư hoàng kim cảnh như hắn, e là chỉ như con kiến mà thôi. Nhìn sắc mặt trắng bệch của Doanh Thừa Phong, Văn Đẳng an ủi: "Thừa Phong, ngươi cũng không cần phải quá lo lắng, có thánh nữ điện hạ nói giúp ngươi, cũng không phải là không có cơ hội." Doanh Thừa Phong chậm rãi gật đầu, tùy ý lên tiếng: "Ừm." Văn Cao hài lòng cười tươi, Doanh Thừa Phong có thể chấn định nhanh như vậy, khiến nàng rất vui mừng. "Chúng ta trì hoãn đã hơn 1 năm, vốn dĩ cho rằng khoảng thời gian này không thể đủ, nhưng không ngờ rằng chẳng những ngươi thăng tiến đỉnh cao hoàng kim cảnh, hơn nữa còn trở thành một vị thợ rèn thiên chi." Nàng vui sướng nói: "Có lẽ là do Quang Minh chi thần ban ân, cho ngươi cơ hội kế thừa linh vực." Doanh Thừa Phong khẽ cười khổ: "Văn Bồ chỉ nói là có cơ hội, nhưng có nhiều kỵ sĩ vương đại nhân thèm thuồng như vậy, chỉ sợ cơ hội này cũng không lớn lắm." Văn Đẳng tiếp tục nói: "Kim Đào đại nhân là cận thần của giáo tông đại nhân, hắn đã thông qua bí pháp bẩm báo chuyện của ngươi với giáo tông đại nhân, mà ta cũng dùng bí pháp bẩm báo tình hình của ngươi với thánh nữ điện hạ, mời điện hạ ra mặt can thiệp." Nàng khẽ mỉm cười, nói: "Chỉ cần giáo tông đại nhân đồng ý cho ngươi sát hạch trong điện linh khí, ngươi sẽ có cơ hội được phong linh sư tước vị, một khi được phong, sẽ có thể kế thừa linh vực trước thời hạn, những người khác không thể cướp đoạt được nữa." Hai mắt Doanh Thừa Phong sáng ngời, nói: "Ta phải làm thế nào?" "Không cần làm gì hết, ngươi chỉ cần tĩnh tâm ở ẩn, chờ đợi giáo tông đại nhân triệu tập là được rồi." Văn Đẳng mỉm cười nói: "Đương nhiên, khi sát hạch ở điện linh khí, nhất định ngươi phải có đủ thực lực, chứng minh ngươi thật sự có tư cách thợ rèn thiên chi." Ánh mắt của nàng vô cùng nghiêm túc, nói: "Đây là cuộc sát hạch số mệnh, một khi được thông qua, chính là trời cao biển rộng, nhưng một khi thất bại, sẽ không được những trưởng lão nghiêm khắc thừa nhận, như vậy nhất định ngươi phải giao ra linh vực Sơn Hà Đồ, đồng thời từ nay về sau sẽ mất đi tư cách kế thừa." Doanh Thừa Phong gật đầu thật mạnh, ánh mắt của hắn kiên định tự tin. Nếu bắt hắn giao chiến với kỵ sĩ vương, có lẽ hắn sẽ giao ra Sơn Hà Đồ để bảo vệ tính mạng. Nhưng kỳ thi sát hạch trình độ luyện khí của hắn thì ai sợ ai, có bản lĩnh thì cứ đến đây. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 650, mất tích đỉnh núi cao cao hướng thẳng lên trời, đứng vững trong mây xanh. Mỗi một ngọn núi nơi này đều đại diện cho một cường giả vĩ đại. Mỗi một người bọn họ đều có quyền cao chức trọng, không chỉ có sức mạnh siêu phàm, hơn nữa trong tay còn nắm giữ tài nguyên phong phú và trang bị hùng mạnh. Những người này đều là nhân vật vĩ đại hàng đầu trong thánh vực. Trên ngọn núi, nơi nào cũng có thể nhìn thấy những kiến trúc xa hoa, từng cung điện to lớn hùng vĩ chính là nơi ở của bọn họ. Lúc này, Trong một cung điện nào đó, 10 kỵ sĩ mặc chiến giáp nhiều màu sắc tuần tự ngồi xuống, vẻ mặt bọn họ có chút ngưng trọng. Ngao Tông, ngươi xác định tiểu tử kia là thợ rèn thiên chi sao? Một nữ kỵ sĩ lạnh lùng mở miệng hỏi. Đây là một nữ kỵ sĩ xinh đẹp, nhưng gương mặt lại lạnh như băng, dường như bất luận cái gì dám tới gần người à, đều sẽ bị đông cứng thành tảng băng. Nguyên Oánh Linh các hạ, ta đã nói rất rõ ràng. Ngao Tông trầm giọng nói, đây là tin tức Ngao Thương lén lút truyền về, giành được linh vực Sơn Hà Đồ là một tên chỉ có linh sư Hoàng Kim Cảnh. Nhưng, tên linh sư này có thiên phú đúc luyện rất cao, hắn đúc tạo linh khí ở trong linh tháp, lại dẫn động hiện tượng kỳ dị của trời đất. Hiện tượng kỳ dị của trời đất, nói như vậy, hắn là thợ rèn thiên chi rồi. Một đại hán trung niên có gương mặt dữ tợn lãnh đạm nói. Đúng vậy, hắn là người kế tục có thiên phú thợ rèn thiên chi. Ngao Tông lạnh lùng cười, nói. Tuy nhiên, đáng tiếc là, chúng ta cũng không hy vọng người kế tục xuất hiện vào lúc này. Ha ha, Ngao Huynh kêu chúng ta đến đây, không biết có đề nghị gì. Lại là một lão già có chòm râu dê trầm giọng hỏi. Vẻ ngoài của người này già nua nhất trong đám người, thể trạng cũng gầy yếu nhất. Nhưng ánh mắt của mọi người khi nhìn lão lại có ba phần kính sợ và cảnh giác. Ngao Tông cười ha ha, nói. Vinh đệ chỉ thông báo tin tức này cho mọi người biết mà thôi. Còn ứng phó như thế nào, một mình tại hà không thể làm chủ. Lập tức mọi người trầm mặc, ngay cả với thân phận địa vị của bọn chúng, cũng không ai dám tùy tiện nói bừa. Sau một lát, đột nhiên Nguyên Oánh Linh cười lạnh, nói. Các ngươi cũng không dám nói. À, vậy để ta nói. Ánh mắt ả lạnh như băng quét một vòng, nói. Lần này chúng ta đều có hy vọng được kỵ sĩ vương ban ân linh vực. Nhưng tiền đề của hy vọng là, linh vực phải không có người thừa kế hợp pháp. Nếu như linh sư Hoàng Kim Cảnh kia trở thành linh sư tước vị của thánh giáo, chúng ta sẽ tự mất đi tư cách cạnh tranh. Sắc mặt đám người Ngao Tông hơi đỏ lên, bọn họ đều là cường giả đương đại, nhưng xét về khí phách thì lại không bằng cô gái này, tất nhiên là có chút hổ thẹn. Ho nhẹ một tiếng, Ngao Tông dồn ép. Nguyên Oánh Linh các hạ, ta phải nhắc nhở cô, mỗi một thợ rèn thiên chi đều là bảo vật mà Quang Minh Chi Thần ban cho thánh giáo chúng ta. Bất luận là ai muốn mưu hại tính mạng bọn họ, đều sẽ bị Quang Minh Chi Thần khinh bỉ. Gã dừng lại một chút, nói, cho dù là giáo tông đại nhân, chắc chắn cũng sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Đột nhiên lão già có chòm râu dê cười nham hiểm, nói, Ngao Huynh hiểu lầm rồi. Chúng ta không có ý tưởng mưu hại tính mạng hắn. Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía lão. Chỉ có điều, trong ánh mắt của mọi người, rõ ràng đều biểu đạt một ý tứ. Đó là tràn đầy hoài nghi và không tin tưởng. Lão Phu có một đề nghị. Sắc mặt lão già không thay đổi. Lão cười khan vài tiếng, nói. Theo lão Phu được biết, thiếu niên kia không chỉ là một vị linh sư, còn là một võ giả hàng đầu. Ha ha! Nghe nói thánh nữ điện hạ có ý để hắn đảm nhiệm chức vụ kỵ sĩ trưởng. Sắc mặt đám người Ngao Tông khẽ đổi. Tuy mỗi một người bọn hắn đều có quyền cao chức trọng, nhưng khi nghe đến cái tên này, đều có biểu hiện mất tự nhiên. Đối mặt với người này, ngay cả bọn họ cũng vô cùng kiêng kỵ. Nguyên Oánh Linh lạnh lùng nói. Ngô lão gia tử, lão có đề nghị gì vậy? Ngô lão gia tử nhẹ nhàng vuốt chòm râu dê, cười nói. Muốn trở thành kỵ sĩ của thánh nữ điện hạ, không có thực lực hùng mạnh thì làm sao có thể được. Chúng ta cũng nên dốc sức vì thánh nữ điện hạ. Sắc mặt mọi người đều tức cười. Đương nhiên bọn chúng biết, lão già này không thể có lòng tốt như vậy. Giải thích duy nhất chính là lão mượn lý do, gây phiền phức cho cái tên tiểu tử chiếm được quyền thừa kế linh vực Sơn Hà Đồ. Ta hiểu rồi. Một trung niên khắp người sáng lên màu vàng cười ha ha, nói. Tất nhiên chúng ta không thể mưu sát thợ rèn thiên chi do Quang Minh Chi Thần ban tặng. Nhưng, chúng ta có thể trợ giúp một chút cho vị kỵ sĩ tương lai này. Ánh mắt của gã thay đổi, nói. Các ngươi nói xem, không gian thí luyện kỵ sĩ thế nào? Đôi mi thanh tú của Nguyên Oánh Linh hơi nhíu, nói. Nhưng, làm cách nào để chúng ta có thể đưa hắn vào trong không gian thí luyện? Hơn nữa, trước khi hắn tiến vào điện linh khí phải đưa hắn đi nữa. Đôi mắt Ngao Tông hơi sáng lên, cười ha hả nói. Các vị, bây giờ người này không phải đệ tử thánh giáo. Nếu như trước khi đưa hắn vào thánh vực, đột nhiên trên người lại có huân chương kỵ sĩ, vậy thì sẽ thế nào? 10 người liếc nhau một cái, đều nhìn thấy một chút ánh sáng như có như không trong đôi mắt của đối phương. Người có được linh vực Sơn Hà Đồ phải là kỳ tài thế gian, nếu thực lực không đủ mà có được nó, chỉ có thể nói là họa chứ không phải phúc. Đúng vậy, chúng ta làm như vậy, cũng tốt cho hắn. Chỉ cần hắn tiến vào không gian thí luyện kỵ sĩ, thì trước khi tấn thăng đến cường giả tước vị, sẽ không thể đi ra. Ha ha, đợi hắn tấn thăng đến tước vị, không biết phải mất bao nhiêu thời gian. Có khoảng thời gian này, thân phận người thừa kế linh vực chân chính sớm đã lộ diện rồi. Hài, cũng không biết sau khi hắn đi ra, có đồng ý giao linh vực Sơn Hà Đồ hay không nữa. Ha ha, khi đó sẽ không thể theo ý hắn được. Tất nhiên Doanh Thừa Phong đang ở trong linh tháp không thể biết ở thánh vực xa xôi, lại có rất nhiều đại nhân vật tụ tập vì chuyện của hắn. Lúc này, hắn đang đứng ở đỉnh linh tháp. Bên cạnh hắn, hai người linh tháp chân nhân và võ lão đang thấp giọng dặn dò. Thừa Phong, lần này đi nhất định phải cẩn thận. Võ lão nghiêm túc nói. Ta thấy thánh nữ điện hạ cũng không có lòng tốt với ngươi đâu, nhưng cũng không nên coi nhẹ bên nào. Bây giờ chúng ta không đủ thực lực chống lại bất kỳ bên nào. Nếu đã như vậy, để tự bảo vệ mình, tạm thời cứ đầu quân vào một bên đã. Linh tháp chân nhân cũng chậm rãi gật đầu, nói. Chỉ cần ngươi không mất quyền kế thừa linh vực, tạm thời ăn nhờ ở đậu cũng không phải việc xấu. Hơn nữa, chỉ cần sau này ngươi tu luyện thành công, trở thành kỵ sĩ trưởng tước vị chân chính, dĩ nhiên sẽ có tư cách kế thừa linh vực. Doanh Thừa Phong cười khổ gật đầu, chỉ có điều ba người bọn họ đều biết, thánh nữ điện hạ đã có thể chống lại đoàn kỵ sĩ, thì làm sao có thể bị lừa bịp. Hiện giờ nếu lợi dụng uy danh và năng lực của thánh nữ điện hạ, ngày sau muốn thoát ly, e là phải trả giá gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần. Kim Đào ngẩng đầu nhìn trời, đột nhiên ánh mắt sáng ngời, hắn vươn hai tay, giữa hai tay hiện lên một luồng ánh sáng vàng. Sau đó, trên trời phóng ra ánh sáng, một cột sáng to lớn lại bao phủ xuống dưới. Cột sáng này vô cùng lớn, to hơn hiện tượng kỳ dị của trời đất do Doanh Thừa Phong dẫn động rất nhiều. Ánh sáng nồng đậm từ trên trời giáng xuống, lan tới đỉnh linh tháp rất nhanh, và bao phủ tất cả mọi người. Khụ, khụ, linh tháp huynh, võ huynh đệ, thời gian đã đến, lão phu phụng mệnh đưa Doanh Thừa Phong đến thánh vực. Kính xin hai vị tạm thời tránh qua một bên. Kim Đào cúi đầu, chậm rãi nói. Linh tháp chân nhân hơi nhăn mặt, cất cao giọng nói. Thừa Phong, ngươi đi trước một bước. Không lâu nữa lão phu và võ huynh đệ sẽ đến gặp ngươi. Hai người bọn họ không phải đệ tử thánh giáo Quang Minh, cũng không được giáo tông cho phép đặc biệt giống như Doanh Thừa Phong, cho nên không thể mượn luồng linh quang này để trở về thánh vực. Doanh Thừa Phong gật đầu thật mạnh, nói. Hai vị yên tâm, vãn bối sẽ thận trọng. Hắn xoay người, bước nhanh mấy bước, đi tới bên Văn Bồ. Bên trong cột sáng này, ngoại trừ Kim Đào, Văn Bồ và hắn ra, còn có 100 kỵ sĩ tử kim cảnh có thực lực cường đại. Nhưng, trong những người này, người duy nhất khiến Doanh Thừa Phong tin tưởng, cũng chỉ có một mình Văn Bồ. Sở dĩ Doanh Thừa Phong không do dự đi tới bên nàng, cho dù bị người ta coi là một kẻ dựa dẫm vào hạng nữ lưu, hắn cũng không thèm để ý. Kim Đào nhìn chung quanh một vòng, nói, mọi người chuẩn bị xong, có thể trở về được rồi. Mặc dù lần này không thể hoàn thành nhiệm vụ mà giáo tông đại nhân bố trí, nhưng gã lại tìm được một thợ rèn thiên chi, đây là một việc lớn đối với toàn bộ giáo tông. Về mối bất hòa giữa thợ rèn thiên chi và kỵ sĩ vương, không phải một kỵ sĩ trưởng nho nhỏ như gã có thể xen vào. Chuyện này cứ để cho giáo tông đại nhân và những người cao quý kia xử lý. Sau khi tiến vào linh tháp, những kỵ sĩ đó vẫn im lặng, giống như 100 cọc gỗ vậy. Nhưng mà, vào lúc này, đột nhiên một kỵ sĩ đi ra, lấy ra một miếng ngọc bài trên người, nói, kỵ sĩ trưởng đại nhân,

khiến hắn không thể rời khỏi. Trong số tất cả bảo vật của hắn, chắc chắn Sơn Hà Đồ hùng mạnh nhất, cũng là con át chủ bài cuối cùng. Nhưng hiện giờ, bảo vật có thể khiến hắn chạy trốn trong tích tắc lại mất đi uy năng, khiến trong lòng hắn bị bao phủ một bóng tối. Hít sâu một hơi, tim Doanh Thừa Phong từ từ bình tĩnh lại. Hắn do dự một chút, mở túi không gian lấy lò luyện đan ra. Chân khí nhẹ nhàng chảy quanh lò luyện đan, lập tức khí linh đan lô hóa thành một màn xương rồi hiện hình. Lại có chuyện gì? À, chẳng phải ngươi đi thánh vực sao? Đây là thánh vực gì thế? Khí linh đan lô uể oải đi ra, nhưng khi nó nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh, bất giác ngạc nhiên kêu lên. Doanh Thừa Phong cười khổ một tiếng, nói: Khí linh huynh, tiểu đệ bị người khác đánh lén, bị đưa đến cái nơi quỷ quái khỉ ho cò gáy này. Hắn hung hăng nói, đợi đến lúc ta rời khỏi nơi đây, ân tình này nhất định sẽ trả lại gấp trăm lần. Khí linh đan lô giật mình trong chốc lát, cười ha hả nói: Ngươi thông minh như vậy, sao lại mắc mưu dễ dàng thế? Sắc mặt Doanh Thừa Phong hơi đỏ lên, hắn rất tin tưởng năng lực của Kim Đào và Văn Bồ. Mà lá gan của những kỵ sĩ cũng vượt quá tưởng tượng của hắn, lại dám ra tay dưới dụ lệnh của giáo tông đại nhân, thật sự quá to gan lớn mật. Tuy nhiên, từ đó cũng đó có thể thấy được, linh vực Sơn Hà Đồ trong tay hắn quý giá đến mức nào, không ngờ lại khiến những kỵ sĩ vương không từ thủ đoạn. Khí linh đan lô cười một chút, sau đó cẩn thận đánh giá nơi đây. Hồi lâu sau, nó lắc lắc đầu, nói: Ta không biết nơi này. Trong lòng Doanh Thừa Phong quính lên, nói: Ngươi am hiểu nhiều như vậy, làm sao có thể không nhận ra chứ? Khí linh đan lô tức giận: Trên thế giới này, không ai có thể không gì không biết, ngay cả thần linh cũng có thứ họ còn không biết, huống chi là ta. Hừ, ta chưa hề tới linh vực này, không biết thì có gì lạ chứ? Doanh Thừa Phong than nhẹ một tiếng, nói: Ta gặp một kỵ sĩ, gã nói nơi đây chính là luyện ngục kỵ sĩ, là nơi những kỵ sĩ đỉnh cao từ kim cảnh chiến đấu với sinh vật tà ác, để mong đột phá tới cường giả tước vị. Đôi mắt của khí linh đan lô sáng ngời, nói: Luyện ngục kỵ sĩ à, sao ngươi không nói sớm? Trong lòng Doanh Thừa Phong mừng rỡ, nói: Ngươi biết sao? Khí linh đan lô ưỡn ngực, nói: Tuy ta tuy chưa từng đi qua, nhưng địa phương này rất nổi tiếng, ta có biết một chút. Doanh Thừa Phong gật đầu liên tục, cho dù chỉ biết một chút cũng tốt hơn rất nhiều so với hắn hoàn toàn không biết gì. Thánh giáo Quang Minh là giáo phái lớn nhất trong thánh vực Quang Minh, thực lực hùng mạnh số 1 số 2 trong tất cả thánh vực. Dưới thánh giáo có đoàn kỵ sĩ hùng mạnh nhất, số lượng nhiều nhất trên thế giới, mỗi một kỵ sĩ chính thức đều là cường giả từ kim cảnh. Khí linh đan lô chậm rãi nói: Rất nhiều kỵ sĩ có trái tim tiến thủ, khi bọn họ tấn thăng đến đỉnh cao từ kim cảnh, nhưng khi không thể lĩnh ngộ sự ảo diệu của không gian, sẽ tiến vào luyện ngục kỵ sĩ chiến đấu với dị tộc. Ha ha, trong thí luyện sinh tử kiểu này, nếu như không thể đột phá, thì chỉ có con đường tử vong. Doanh Thừa Phong cười ha ha, nói: Khí linh huynh, những điều này ta cũng biết. Hắn dừng một chút, nói: Ta chỉ muốn biết, làm sao mới có thể rời khỏi. Khí linh đan lô nghiêm túc nói: Rất đơn giản, chỉ cần ngươi đột phá tử kim cảnh, thành tựu cường giả tước vị, là có thể xé rách hư không, từ nơi này đi ra ngoài. Doanh Thừa Phong cố gắng liếc mắt, nói: Khí linh huynh, ngươi xem hiện tại ta mới là đỉnh cao hoàng kim cảnh, cho dù tích lũy đủ rồi, có thể đột phá tới tử kim cảnh, nhưng nếu muốn một bước lên trời thăng tiến tước vị, tuyệt đối không có khả năng. Hắn đảo mắt một vòng, nói: Chẳng lẽ ngươi muốn ta tu luyện ở nơi này cho đến tước vị sao? Khí linh đan lô ngẫm nghĩ một chút, cười khổ nói: E là, ngươi chỉ có thể dùng biện pháp này thôi. Doanh Thừa Phong hơi nhăn mặt, mắt nhìn lên Sơn Hà Đồ, rốt cục cũng đi thẳng vào vấn đề. Khí linh huynh, nơi đây có một loại sức mạnh, có thể ngăn cách khả năng Sơn Hà Đồ, nếu như có thể hóa giải sức mạnh này, ta có thể đi ra ngoài. Đầu tiên khí linh đan lô ngẩn ra, sau đó cười to nói: Ngươi đúng là hy vọng hão huyền, đừng có hy vọng nữa. Trong lòng Doanh Thừa Phong dùng mình, nói: Vì sao? Khí linh đan lô lặng lẽ nói: Nơi này là luyện ngục kỵ sĩ, có hai nguyên tắc bất di bất dịch. Nó vặn hai đầu ngón tay, nói rõ ràng từng chữ một. Thứ nhất, cường giả tước vị trở lên có thể ra mà không thể vào. Thứ hai, tu sĩ dưới tước vị có thể đi vào và không thể đi ra. Doanh Thừa Phong nhẹ nhàng nhẩm lại, vẻ mặt vô cùng khó xem. Nói như vậy, cho dù Linh Tháp chân nhân muốn tới tìm ta, cũng không thể được à? Đúng vậy. Khí Linh Đan Lô thản nhiên gật đầu, nói. Bọn họ đều là cường giả tước vị trở lên, có năng lực phá vỡ không gian, tất nhiên không thể tiến vào chỗ này. Doanh Thừa Phong yên lặng quay đầu, nhìn phương xa. Lúc này, rốt cuộc hắn đã hiểu tại sao kỵ sĩ tóc đỏ lại có cách nói không thành công thì thành nhân. Chỉ cần vào nơi này, thì trừ phi thăng tiến tước vị, nếu không sẽ không có cách gì rời khỏi. Nơi này là một nhà giam, hơn nữa là nhà giam hùng mạnh nhất trên thế giới. Nhưng, trong này lại ẩn chứa một sinh cơ, đó chính là không ngừng thăng tiến, mưu cầu thăng cấp tước vị. Khí Linh Đan Lô cười ha hả nói, ta thấy, ngươi cứ toàn tâm tu luyện, tranh thủ sớm đột phá tước vị đi. Doanh Thừa Phong thở dài, hắn lấy hắc chướng kỳ ra, nhẹ nhàng quơ lên, lập tức tràn ngập vô số hắc khí. Rất nhiều quỷ binh hoàng kim cảnh xuất hiện, xung quanh thân thể hắn là lưới phòng hộ rậm rạp. Khí Linh Đan Lô kinh ngạc nói, ngươi muốn làm gì? Doanh Thừa Phong buồn bã liếc nó, nói, nếu không thoát được thì trước tiên bế quan đột phá tử kim cảnh. Động tiên khiến hắn thu hoạch rất lớn, bất kể là sức mạnh tinh thần hay chân khí đều đã đạt đến đỉnh cao hoàng kim cảnh. Ở trong động tiên, đã muốn xung kích tử kim cảnh. Chỉ có điều, khi đó cường địch vây quanh, không được phân tâm, mà sau khi quay về linh vực, lại tiếp tục đi tới khí đạo tông, bị võ lão níu giữ, dọc đường vội vàng, căn bản không có thời gian bế quan tu luyện. Hiện giờ nếu đã tới cái nơi quỷ quái này, hơn nữa có thể đoán được rằng, trong thời gian ngắn sẽ không thể rời khỏi. Một khi đã như vậy hắn liền có ý định đột phá tử kim cảnh. Khí Linh Đan Lô cười ha hả nói, không sai, không sai. Lúc này ngươi đột phá tử kim cảnh, rồi từ từ tích lũy, nhất định sẽ có một ngày rời khỏi nơi đây. Doanh Thừa Phong không thèm nghe nó nói, bình tâm tĩnh khí, sức mạnh tinh thần trong cơ thể bắt đầu sôi trào. Sức mạnh tinh thần là sức mạnh thần bí nhất, cường đại nhất trên thế giới. Loại sức mạnh này tràn đầy biến số, nếu như sức mạnh đầy đủ, có khả năng hủy thiên diệt địa. Hơn nữa không phải tất cả mọi người đều có và sử dụng được loại sức mạnh này. Khi thăng tiến, những linh sư bình thường sẽ đề thăng chân khí trước, sau đó tôi luyện tích lũy sức mạnh tinh thần. Nhưng Doanh Thừa Phong lại tương phản hoàn toàn với mọi người. Mỗi một lần hắn đột phá đều do sức mạnh tinh thần đi trước một bước. Dựa vào sức mạnh tinh thần cường đại, cơ bản hắn không có trở ngại chân khí, cho nên mới có thể tu luyện tới cảnh giới bây giờ với khí thế như trẻ tre. Lúc này, hắn cũng bắt đầu ngưng tụ sức mạnh tinh thần theo thói quen, bởi vì theo hắn, tuy vô hình vô sắc, nhưng ngược lại sức mạnh tinh thần chân thực sẽ càng nâng cao một chút. Trong đầu, sức mạnh tinh thần cuồn cuộn gào thét, chúng giống như biển rộng không bị cản trở, trào dâng cơn sóng động trời.